Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, an bài một đợt Tiger. Lúc này đăng tải Gyojin to bên trên Grommas tự nhiên cũng là không rõ ràng. Bởi vì chính mình chơi đùa lung tung, đã đem Virgo cái này Doflamingo thủ hạ trung thành tuyệt đối ra hỏa cho, tai họa, chết. Cái này Doflamingo cũng là thật thảm, không minh bạch liền không hiểu thấu tổn thất một viên đại tướng. Thật sự là có thể xưng, người trong nhà ngồi, nồi từ trên trời đến. Điển hình, với lại lần này cùng tại Minion đảo bên trên tổn thất khác biệt. Minion đảo bên trên Piker cùng Diamante chẳng qua là bị bắt lại đưa đi Great Prison mà thôi. Chỉ cần hắn trở thành Okashichibukai, hắn còn có thể mất mà được lại. Nhưng là lần này Virgo trực tiếp liền bị dân tại chỗ chặt đứt đầu lâu. Bêu đầu mà chết, đừng nói hắn trở thành Okashichibukai, liền xem như hắn làm vua hải tặc, Virgo cũng là không tìm về được. Đương nhiên, bất quá coi như Grommas thật biết rõ Virgo bị hắn hố chết rồi, hắn cũng sẽ không để ý cái gì, càng sẽ không chủ động đi tìm Doflamingo, thẳng thắn. Dù sao đây hết thảy, hắn chỉ cần giả bộ như cái gì cũng không biết là được rồi. Người sống một đời, khó được hồ đồ nha. Đối Grommas là như thế, đối Doflamingo cũng là như thế. Lúc này ở Gyojinto Frostwarp băng hải tặc trụ sở bên trong, Grommas cũng đang cùng Fisher Tiger trò chuyện thứ gì. Tiger lão đại, còn không có muốn minh bạch mình muốn làm gì sao? Grommas cười ha hả bưng một cái chén trà tử hỏi, mà Tiger cũng là cười khổ một cái, sau đó nói ra, nào có nhanh như vậy liền có thể nghĩ rõ ràng. Ta còn đang nghĩ có nên hay không trọng thao cựu nghiệp đi làm cái tự do tự tại là mạo hiểm ra đâu. Kiệt ha ha ha ha, nhà mạo hiểm kỳ thật cũng không tệ nha. Chẳng qua nếu như ngươi còn không quyết định, ta cho ngươi đề cử một cái chỗ như thế nào. Grommas thần bí cười cười, sau đó dùng đến mê hoặc giọng điệu đối Tiger nói ra. Tiger đầu tiên là nhìn một chút Grommas, sau đó mở miệng nói ra. Grommas, nếu như ngươi cái này công tước điện hạ là muốn mời ta gia nhập các ngươi Frostwarp băng hải tặc, vẫn là thôi đi, ta thật cảm thấy ta không thích hợp làm hải tặc. Lời gì, ta giống như là như vậy ưa thích ép buộc ra hỏa sao? Nói thế nào ta cũng là quý tộc, người có thân phận, tự nhiên sẽ không làm chuyện như vậy. Grommas mười phần dám thúi mở miệng nói ra. Sau đó hắn cùng Tiger đều không tự chủ được nở nụ cười. Các loại sinh động dưới không khí này về sau, Tiger mới hỏi lần nữa. Tốt, không nói những này nói đùa. Hôm nay ngươi đã đem ta tìm đến, đàm luận loại chuyện như vậy lời nói, hẳn là thật sự có một cái đáng tin cậy chỗ phải cho ta đề cử a. Grommas khi nghe thấy Tiger lời nói sau cũng là chính liễu chính kiểm sắc, sau đó mở miệng nhẹ giọng nói ra. Không sai, đúng là có cái rất nơi thích hợp. Không biết Tiger lão đại ngươi đối quân cách mạng có ý kiến gì? Không không có. Tiger nghe vậy biến sắc, mở miệng nói ra. Ngươi là quân cách mạng người? Quân cách mạng thế nhưng là so hải tặc còn muốn phiền phức tồn tại. Nếu như chính phủ thế giới bên kia biết Grommas là hải tặc, có lẽ còn sẽ có kiên nhẫn thả một chút Gyojinto vấn đề. Nhưng nếu như chính phủ thế giới bên kia phát hiện Grommas hắn là quân cách mạng tiếng người, chỉ sợ bất luận nỗ lực bao lớn đại giới, chính phủ thế giới cũng phải nghĩ biện pháp đem Grommas tính cả toàn bộ Gyojinto đều hủy diệt đi. Làm đối Gyojinto mười phần yêu quý Tiger, hắn đương nhiên cũng là trước tiên liền ý thức được vấn đề này, cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế. Grommas gặp Tiger hỏi như vậy, cũng là cười khoát khoát tay nói ra. Chớ khẩn trương nha, Tiger lão đại, ngươi nhìn ta điểm nào nhất giống như là quân cách mạng người? Bọn hắn có ta tà ác như vậy sao? Tiger sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu nói, xác thực không sai, mặc dù ngươi cái tên này tại Gyojin-to bên trên làm rất nhiều đại hảo sự, nhưng là thả trên mặt biển, ngươi thật đúng là liền là cái chính cống ma vương. Quân cách mạng nhóm nếu là có người như ngươi, thanh danh đều sớm bị bại quang. Chính phủ thế giới nói không chừng còn muốn cho ngươi cái này đại ma vương phát cái huy hiệu đâu. Ha ha ha ha ha, Tiger fan này trêu chọc, cũng là đem Gromas nói có chút tức giận. Chỉ gặp Gromas nói ra, ngươi khoan hãy nói, ta muốn là muốn trở thành quân cách mạng. Cái kia Dragon không biết có khóc hay không lấy hô hào cầu ta đi vào cho hắn giúp đỡ chút đâu. Trong tay của ta thế nhưng là nắm giữ lấy lớn như vậy tài nguyên. Hai người lẫn nhau phá một lần về sau, Tiger mới nói lần nữa. Cho nên nói, ngươi cho ta đề cử chỗ liền là quân cách mạng. Không sai, kỳ thật ta cùng bọn hắn long đầu Dragon vẫn là có chút quan hệ. Xem như cái miệng minh hữu đi, nhưng là bất kể nói thế nào, ta tại quân cách mạng bên trong vẫn có chút mặt mũi. Nếu như ngươi muốn đi, ta có thể đề cử ngươi gia nhập bọn hắn, Gromas cười một cái nói. Tiếp lấy Gromas nâng chung trà lên uống một ngụm sau nhìn xem chính đang tự hỏi Tiger lại tiếp. Tục nói, đúng, Tiger lão đại, ngươi biết hack à, ngươi đều biết, ta có thể không biết. Tiger có chút kiêu ngạo mở miệng nói ra, Tiger cho tới nay đều có thể đem ngư nhân trên đường to to nhỏ nhỏ các huynh đệ đều nhớ kỹ danh tự. Cùng Gyojin-to bên trên to to nhỏ nhỏ các nhân vật cũng đều có chỗ liên hệ. Điểm này là Gromas vẫn luôn rất kính nể hắn địa phương. Dù sao hắn Gromas là không nhớ được những người kia danh tự. Hắn nhiều nhất nhớ kỹ mấy cái nhân vật trọng yếu, danh tự thì ngon. Người biết hắn liền tốt. Hách hắn hiện tại liền là quân cách mạng Fishman Karate tổng giáo đầu. Lớn nhỏ cũng ở bên kia là cái cán bộ. Thông qua hắn cũng đó có thể thấy được. Quân cách mạng lý niệm xác thực rất không tệ. Chí ít là để tiêu trừ, kỳ thị, phương diện này là hạ rất lớn công phu. Cho nên liền xem như chúng ta ngư nhân tộc những đồng bào gia nhập trong đó, cũng sẽ không lo lắng bị người xa lánh cái gì. Gromas cười một cái nói. Mà Tiger lại có chút hoài nghi nhìn về phía Gromas nói ra. Ngươi cái tên này phí lớn như vậy công phu, muốn lừa phỉnh ta đi tham gia cái gì quân cách mạng, ở trong đó khẳng định có ngươi chỗ tốt gì à? Gromas khi nghe thấy Tiger hoài nghi về sau cũng là giả bộ như đại nghĩa lăng nhiên dáng vẻ nói. Ra, ngươi vậy mà như thế đối đãi ta Gromas. Thật là khiến người cảm thấy thương tâm à, ta đây không phải quan tâm ngươi sao? Muốn cho ngươi tìm nơi đến tốt đẹp sao? Ngươi phải biết, ta vốn là không có ý định cùng quân cách mạng sinh ra cái gì liên hệ. Lần này hách trở về đại biểu Dragon có việc cầu ta. Ta mới nhớ tới muốn cho ngươi cái nào đó phúc lợi, được rồi đi. Gromas, hai chúng ta tương giao đã nhiều năm như vậy. Ta còn không biết ngươi là cái dạng gì ra hỏa sao? Ngươi có lẽ sẽ cho ta đề cử một cái cực tốt chỗ. Nhưng tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ bỏ công như vậy muốn lừa phỉnh ta đi ở trong đó khẳng. Định có cái gì kỳ quặc? Tiger trực tiếp đánh gãy Gromas, mở miệng 10 phần khẳng định nói. Không biết có phải hay không là bởi vì đã chết qua một lần. Tiger tính cách tại đoạn thời gian gần nhất bên trong cũng là càng đổi càng, nhảy thoát. Không có nguyên bản loại kia, đâu ra đấy, cảm giác. Nói chuyện cũng hài hước một chút, cả người cũng biến thành thú vị một chút. Thả trước kia, hắn là chắc chắn sẽ không dạng này cùng Gromas nói chuyện. Dạng này cùng Gromas đùa giỡn, bất quá cũng chính là bởi vì loại cảm giác này. Để Gromas giống như cùng hắn lại càng thêm thân cận một chút. Loại biến hóa này cũng là Gromas hy vọng nhìn thấy. Ít nhất phải so với hắn ngày ngày tiêu chìm xuống muốn tốt hơn nhiều. Gromas thấy mình, diện mục thật sự, đã bị Tiger cho nhìn rõ ràng. Thế là cũng không trang bức. Hắn có chút lúng túng sờ lên cái mũi nói ra. Không đúng, đối với ta có lợi, là hợp tác cùng có lợi. Ta người này thích nhất cùng người cả hai cùng có lợi, hừ. Ta còn không biết ngươi, trong miệng ngươi cả hai cùng có lợi, liền là một mình ngươi thắng hai lần. Tiger 10 phần khinh thường hừ lạnh một tiếng nói mà. Gromas cũng là không nhìn thẳng hắn, mở miệng tiếp tục nói, là như vậy, một phương diện, ta cho rằng quân cách mạng xác thực rất thích hợp Tiger lão đại ngươi đi phát triển phát triển. Bọn hắn rất nhiều lý niệm cùng ý nghĩ đều cùng ngươi không sai biệt lắm. Cùng ngươi ở trên đảo hoang phế nhân sinh, còn không bằng đi tiếp tục cho chính phủ thế giới thêm phiền. Với lại quân cách mạng ẩn nấp thủ đoạn làm rất tốt. Chỉ cần ngươi không nên quá phận, chính phủ thế giới bên kia cũng sẽ không phát giác ngươi thật sự là thân phận. Tiger gặp Gromas, bắt đầu nói tiếng người, cũng là gật gật đầu, thu hồi mình trêu chọc chi tâm, chăm chú nghe. Một phương diện khác mà quân cách mạng xác thực quá mức thần bí. Hắn Dragon đến cùng ôm dạng gì ý nghĩ? Đừng nói chính phủ thế giới không mò ra, liền xem như ta, cũng không rõ ràng lắm. Không chỉ là hắn quân cách mạng tại phòng bị chúng ta Frostwarp băng hải tặc có thể hay không cùng bọn hắn trở mặt. Ta cũng tại phòng bị quân cách mạng sẽ không sẽ mang đến cho ta phiền toái gì đâu, đây không phải. Mắt thấy liền muốn đi Water Seven cùng lão đại của bọn hắn Dragon gặp mặt sao? Nói không chừng tại cái này về sau, hai chúng ta đều sẽ đạt thành cái gì hợp tác hiệp nghị đâu. Ta ở bên kia không có cái gì có thể chân chính người tin cần, cho nên liền muốn xin nhờ Tiger lão đại ngươi. Gromas 10 phần thẳng thắn mở miệng nói ra. Mà Tiger hơi tự định giá một cái, mở miệng nhẹ giọng nói ra, ý của ngươi là để cho ta đi quân cách mạng bên trong làm cho ngươi nội ứng sao? Gromas cười khoát khoát tay nói ra, cái kia ta không có hứng thú, ta cũng không có ý định tại quân cách mạng bên trong xếp vào cái gì nội ứng loại hình. Nếu như ngươi thật đồng ý ta ý nghĩ, cũng không cần ngươi làm cái gì, ngươi chỉ cần ở bên trong làm ngươi muốn làm là được rồi. Sau đó khi nhàn hạ giúp ta nhìn chằm chằm điểm, đừng để Dragon cái kia xấu tính ra hỏa đang suy nghĩ cái gì biện pháp kéo ta xuống nước là được. Rồi, Tiger cũng không có trực tiếp hồi phục Gromas một cái minh xác đáp lại. Ngược lại nâng chung trà lên, một bên uống trà, một bên suy tư, Gromas cũng không có đi thúc giục cái gì, chỉ là yên lặng đang đợi Tiger đáp lại. Thời gian qua hồi lâu, khi Tiger tại đem trong chén trà cuối cùng một miệng trà uống xong về sau, hắn mới đem ánh mắt của mình nhìn về phía Gromas, mở miệng nhẹ giọng nói ra, cũng tốt, dù sao ta tả hữu cũng không có nơi nào đi, nhàn rỗi cũng không có việc gì làm, nếu là người một mực tiếp tục như vậy, sớm muộn đến biến thành phế nhân không thể, kỳ thật ta cũng rất sớm trước đó liền đối quân cách mạng cảm thấy rất hứng thú, mượn cơ hội này liền giúp ngươi một cái đi, ta đi giúp ngươi đến quân cách mạng bên trong nhìn chằm chằm điểm, miễn đến bọn hắn muốn cái biện pháp gì hố ngươi. Đang nghe xong Tiger lão đại đáp ứng hắn đề cử về sau, Gromas cũng là lộ ra một vòng tiếu dung nói ra, vậy thật đúng là đa tạ ngươi Tiger lão đại, trước đừng tạ sớm như vậy. Chúng ta bên này nói hình như hết thảy tất cả an bài xong giống như. Ai biết người ta quân cách mạng có nguyện ý hay không phản ứng ta cái này, người chết, đâu các loại. Hết thảy đều thành xu hướng tâm lý bình thường về sau. Người lại đến cảm ơn ta a. Tiger cười ha hả khoát khoát tay nói ra. Nói đùa, ta Gromas bề mặt là tốt như vậy bác sao? Chỉ cần ta mở miệng, cái kia Dragon mặc kệ có tình nguyện hay không, hắn đều phải xin ngươi gia nhập bọn hắn quân cách mạng, ngươi tin không? Gromas 10 phần ngạo mạn lại dám thúi mở miệng nói ra. Mà Tiger tại nhìn thấy Gromas biểu lộ về sau cũng là vừa cười vừa nói. Xem ra, ngươi cái tên này lại nắm lấy người ta nhược điểm gì có đúng không?